Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 472 dung hợp. Thọc dao nhỏ dễ dàng. Thọc xong rồi thanh đao rút ra cũng dễ dàng. Cần phải đem rút ra đao dựa theo vốn có miệng vết thương lại thọc trở về. Vậy tương đối khó khăn. Giao thủ gần một cái hiệp. Đờ nun bởi vì ác ma thiên sứ thể không lưỡng lập đặc tính. Còn ở chết véo Castiel. Bella bên này đã gấp đến độ trán thượng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đem những cái đó trào ra tới. Ký ức một lần nữa nhét trở lại đi. Này phi thường khảo nghiệm pháp thuật khống chế lực. Nàng làm cho thật cẩn thận. Phí hai cái hô hấp thời gian. Mới đem bị nàng túm ra tới hỗn loạn ký ức dựa theo không sai biệt lắm góc độ lại nhét đi, lúc sau. Nàng đôi tay tề thượng. Đạm màu trắng vầng sáng đem nàng đôi tay vây quanh. Nàng dùng chữa khỏi bệnh tâm thần pháp thuật, ức chế tâm trí phân liệt, tới mạnh mẽ dính hợp đờ nun tinh thần thế giới, một cái trị liệu pháp thuật dùng tại đây loại. Trường hợp, Bella cảm thấy có điểm quái dị, ức chế tâm trí phân liệt là cái năm hoàn pháp thuật. Xem như nàng trước mắt có thể sử dụng tối cao cấp bậc pháp thuật. Sử dụng lên liền xa không bằng tam, bốn hoàn pháp thuật như vậy nhẹ nhàng. Hiệu quả cũng không có như vậy dựng sao thấy bóng, đờ nun cũng không phải không có đánh trả chi lực. Lấy nàng tự thân vì trung tâm. Một tầng thoạt nhìn phi thường tà dị đỏ thắm sắc năng lượng sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng. Phóng đi, Bella đứng mũi chịu sào. Đại lượng điên cuồng giết chóc cảnh tượng. Huyết tinh lăng ngược cảnh tượng tiến vào đại não, tựa hồ trong đầu vẫn luôn có một cái thanh âm ở. Đối nàng lẩm bẩm, đi thôi. Đi bốn phía giết chóc, đi sát cái thống khoái đi. Nàng cắn chặt răng, dựa vào tự thân tâm linh tạo nghệ mạnh mẽ thoát khỏi tà ác ăn mòn. Đồng thời nhanh hơn tâm trí dung hợp tốc độ, một cái dáng người có chút hơi béo nữ tu sĩ hư ảnh từ. Đờ nun tinh thần thế giới đi ra, linh hồn của nàng đã bị cắn nuốt. Hiện giờ còn sót lại những cái đó ký ức cũng bị Bella mạnh mẽ dung hợp tiến đờ nun tinh thần thế. Giới. Bang, một tiếng vang nhỏ, theo kia tựa như ảo mộng bọt khí biến mất, nàng tại thế gian cuối cùng một tia dấu vết cũng bị hoàn toàn lau đi, thân thể, linh hồn, ký ức toàn không có, người này đối toàn bộ vũ trụ tới nói, chính là không tồn tại, nàng hy sinh làm đờ nun ngập trời tà khí bắt đầu giảm xuống, cặp kia mờ nhạt sắc đôi mắt vẫn như cũ che kín lệ khí. Nhưng so với phía trước rõ ràng yếu đi nửa phần, có hiệu quả. Hữu hiệu, nhanh lên. Castiel lo lắng ký chủ bị bóp chết. Không thể không sử dụng chính mình năng lượng cuồn cuộn không dứt mà vì ký chủ cung cấp sinh mệnh. Lực này còn dùng ngươi nói. Bella đối với thiên sứ đi lên liền nằm thi hành vi có chút bất mãn. Nói thầm một câu, lại dùng một cái năm hoàn ức chế tâm trí phân liệt. Lúc sau cái thứ hai nữ tu sĩ linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán, Bella. Người như thế nào tại đây? Làm nữ tu sĩ trang điểm. Xuyên một thân màu trắng trường bào violet. Hammond tiểu thư đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn phòng nội cục diện có điểm ngốc thiên sứ Castiel là nhất thảm. Hắn bị đờ nun gắt gao bóp cổ, Bella đứng ở đờ nun phía sau. Hai tay đáp ở cái này lệ quỷ đầu vai. Theo không ngừng dùng sức, kia tư thế cũng như là muốn bóp chết đờ nun giống nhau, Hammond tiểu thư ngơ ngác mà nhìn bọn họ ba. Cái đối véo, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng rất tưởng làm ai cho chính mình cái nhắc nhở tầng hầm ngầm. Giê-xu, huyết, huyết, Castiel chỉ vào mặt khác một bên vách tường. Hắn đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch quang. Trên vách tường ám môn bị mở ra. Một cái uốn lượn xuống phía dưới. Sâu không thấy đáy thông đạo tùy theo xuất hiện. Ha. Đây là các ngươi thiên sứ mục đích. Bella đã sớm biết này giúp thiên sứ chạy đến như vậy một cái rừng núi hoang vắng tu đạo viện có. Nguyên do. Trừ ma quan trọng. Nhưng khẳng định còn có càng chuyện quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là vì Giê-xu máu. Nói thật. Thứ này nàng không dám đụng vào. Chạm vào một chút hơn phân nửa nàng liền biến thành kính tín đồ. Nếu là uống xong đi. Tấm tắc. thứ này đưa đến trước mắt nàng cũng không dám lấy. Thật sự là Giê-xu máu liên lụy quá lớn, nàng không chuẩn bị chạm vào. Cũng không nghĩ làm Haman tiểu thư đi tiếp xúc loại này thần thánh chi vật, Violet. Tới giúp ta, cứ việc thiên sứ trên người thần thánh hơi thở phi thường có lực hấp dẫn. Violet vẫn là đối Bella càng thêm tín nhiệm. Nàng bước nhanh chạy đến Bella bên cạnh, nhìn đến ta tay phải bối thượng hình xăm sao. Dùng ngươi huyết tới phác họa hình xăm. Castiel, ta làm ta đồng bạn tới thế thân ngươi. Giê-xu máu vẫn là chính ngươi đi lấy đi. Ngươi xem thế nào? Có thể, hai bên đạt thành hiệp nghị sau. Violet, Haman cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Dùng nàng kia có chứa vong linh hơi thở máu tươi bôi Bella mu bàn tay thượng hình xăm. Đem Jason triệu hoán tới rồi hiện trường, Jason thích học tập. Cho dù ở trên thuyền cũng là tay không rời sách. Bị triệu hoán trước đang xem một quyển tên là như thế nào lên làm đại phó thư, triệu hoán tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Đã bị triệu hoán đến hiện trường. Theo sau Bella duỗi tay nhẹ điểm. Jason liền cùng Castiel hoàn thành vị trí thượng trao đổi, đờ nun kia thiết hôi sắc ngón tay trực. Tiếp bóp lấy Jason thô to cổ, đây là cái quỷ gì ngoạn ý. Hai người trong lòng đồng thời hiện ra không sai biệt lắm ý tưởng, Jason nhìn về phía Bella. Lại nhìn về phía chính mình quyển sách trên tay. Trong lòng một trận oán trách, lão đại ngươi cùng ta nói một tiếng được chưa? Đao của ta cũng chưa mang. Đờ nun nhìn khúc côn cầu mặt nạ thượng loang lổ vết máu. Cũng cảm thấy trước mắt cái này tráng hán không giống người tốt. Castiel đối với Bella, Jason dũng cảm hy sinh tinh thần tỏ vẻ khâm phục. Thật mạnh gật đầu, đi trước tầng hầm ngầm đi lấy Giê-xu máu, cái này cổ hủ thiên sứ rời đi. Bella bên này bắt đầu nhanh hơn ký ức dung hợp tốc độ, Jason chính là làng trên xóm dưới đều nổi. Tiếng tráng hán. Đầu đại, cổ thô, huyết điều trường, tưởng bóp chết hắn thật đúng là không dễ dàng, ở Bella bày mưu đặt kế hạ. Hắn gắt gao bắt lấy đờ nun cánh tay, 72 trụ thần chung xếp hạng thứ 62. Thật là một viên mãnh tướng, hiện giờ trộn lẫn như vậy nhiều thần thánh hơi thở, ngươi còn có thể trở lại địa ngục sao? Ngươi những cái đó trong địa ngục bằng hữu đem ngươi sinh xé xuống tỷ lệ rất cao a. Không bằng về sau liền cùng ta hỗn đi. Bella khẽ cười một tiếng, nàng không ngừng đem những cái đó thiện lương nữ tu sĩ ký ức dung hợp. Tiến đờ nun tinh thần thế giới. Thông qua không ngừng dung hợp, nàng cũng khuy phá đờ nun thân phận thật sự. Gia hỏa này bản chất nói là Solomon 72 trụ thần chung. Xếp hạng thứ 62 vô lắc. Thời trung cổ thời điểm bị triệu hoán đến địa cầu. Hắn lúc ấy còn rất cao hứng. Còn không chờ rời đi triệu hoán giả lâu đài. Một đám giáo hội mục sư liền vọt tiến vào, cầm đầu mục sư càng là tàn nhẫn. Không nói hai lời, Giê-xu máu chiếu chán liền bát đi lên. Vô lắc liền địa cầu một con thỏ đều bị giết chết. Đã bị phong ấn, người thơ ro đơn binh phi hành khi đánh vỡ tu đạo viện phong ấn. Vô lắc phá phong mà ra. Trong lòng tràn ngập lệ khí đến hắn cắn nuốt tu đạo viện nội sở hữu nữ tu sĩ, Bella nghe được tên. Liền trốn Giê-xu máu có thể nói là hiệu lực phi phàm, bị các mục sư dùng Giê-xu máu phong ấn. Làm vô lắc đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Những cái đó nữ tu sĩ thiện lương linh hồn cùng Giê-xu máu hỗn hợp đến cùng nhau. Xếp hạng thứ 62 trụ thần vô lắc biến mất. Hắn biến thành nàng. Biến thành một cái vô pháp trở về địa ngục đờ nun. Hết chương.